Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1109, Cổ Thành. 3. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Nghe được Dương Phong lời nói, đang chuẩn bị bỏ chạy mà đi Ngô Lỗi, sắc mặt cứng đờ, dùng lấy lòng giọng nói. Dương huynh đệ, ta còn có chuyện phải xử lý, ta liền đi trước, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Ngô Lỗi liền vứt bỏ bên người vài tên đồng bạn, thôi động thể nội pháp lực, quay người hướng nơi xa phi nhanh đi. Nhìn thấy Ngô Lỗi bỏ chạy động tác, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, hướng Ngô Lỗi phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, một đạo lăng lệ cực điểm ẩn chứa lực lượng cường đại kiếm mang từ trong bắn ra, hướng Ngô Lỗi trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cảm thụ phía sau lưng truyền đến gào thét phong thanh cùng lực lượng kinh khủng ba động, Ngô Lỗi ra đầu một trận run lên, vội vàng dừng lại cấp tốc chạy vội thân thể, vung động trong tay sắc bén đại đao, đem sau lưng lăng lệ kiếm mang đánh nát. Một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nhìn qua Dương Phong nói: Dương huynh đệ, ngươi không cần thiết đối với ta đuổi tận giết tuyệt đi. Nghe được Ngô Lỗi lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói: Chúng ta không có cái gì thù hận, ngươi làm gì châm ngòi phải trái, để cái kia Phí Hàm tìm ta liều mạng, ngươi tốt nhất cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Nếu không thì ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong trên người thả ra băng lãnh sát ý, Ngô Lỗi cúi đầu trầm tư một lúc nói: Dương huynh đệ, ta dẫn ngươi đi phủ thành chủ phòng bảo tàng, ngươi thả qua một cái tính mệnh như thế nào? Nghe được Ngô Lỗi lời nói, Dương Phong không có chút do dự nào, khẽ gật đầu nói: Không có vấn đề, chỉ cần ngươi dẫn ta đi phủ thành chủ phòng bảo tàng, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngô Lỗi khẽ gật đầu, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ mang theo Dương Phong hướng vừa rồi cái kia cái đại sảnh phương hướng đi. Đi theo Ngô Lỗi đằng sau, trở về tới vàng son lộng lẫy đại sảnh đằng sau, Dương Phong tùy ý quét một vòng bốn phía, phát giác đại sảnh mặc dù gắn xa hoa, nhưng không có cái khác bất luận cái gì bảo vật, càng không có một chút phòng bảo tàng dấu vết, liền đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Ngô Lỗi trên người, để hắn dành cho chính mình một câu trả lời hài lòng. Cảm nhận được Dương Phong đưa tới tìm kiếm ánh mắt, Ngô Lỗi bất đắc dĩ thở dài một tiếng tức giận, một bên hướng giữa đại sảnh bàn dài đi đến, một bên lớn tiếng giải thích nói: Dương huynh đệ, phủ thành chủ phòng bảo tàng liền ẩn tàng ở đại sảnh dài dưới bàn, chỉ cần ngươi đem đại sảnh trương này bàn dài bổ ra, liền có thể phát giác tiến vào phòng bảo tàng lối vào. Nghe được Ngô Lỗi lời nói, Dương Phong chần chờ chỉ chốc lát, nhàn nhạt nhìn Ngô Lỗi một cái, không nói một lời đi đến giữa đại sảnh bàn dài bên cạnh, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo lăng lệ lúc hơn một trượng kiếm mang liền từ giữa bắn ra, hung hăng chạm trong đại sảnh bàn dài bên trên, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên một đóa sáng chói hỏa hoa, lại không có đem bàn vuông bổ ra. Nhìn đến giữa đại sảnh bàn dài cứng rắn như thế, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không có tiếp tục vung động trường kiếm trong tay, mà là vung tay lên, mong muốn đem bàn dài thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Dương huynh đệ, cái này bàn dài cùng đại sảnh là nối liền cùng một chỗ một cái chỉnh thể, là không còn cách nào thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Nhìn thấy Dương Phong động tác, một bên Ngô Lỗi lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Nghe được Ngô Lỗi lời nói, khi nhìn đến chính mình thật không còn cách nào đem bàn dài thu vào đến không gian giới chỉ bên trong. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Ngô Lỗi nói. Nếu bàn dài không còn cách nào thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Như vậy ngươi liền đem bàn dài bổ ra đi. Nghe được Dương Phong lời nói. Tại cảm nhận được Dương Phong trong giọng nói không thể vẻ ngu si. Ngô Lỗi do dự chỉ chốc lát. Liền không nói tiếng nào đi đến bàn dài bên cạnh. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Trong tay sắc bén đại đao, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại bàn dài bên trên, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Một khắc đồng hồ đằng sau, Ngô Lỗi liên tục vung đao hơn 100 lần, rốt cuộc đem trong đại sảnh bàn dài bổ ra, khiến cho hóa thành một mảnh mảnh vụn. Lộ ra một cái thông hướng lòng đất thông đạo, phía trước dẫn đường, nhìn xem bàn dài vỡ vụn hiển lộ ra thông đạo, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức đối với một bên thể xác tinh thần mệt mỏi Ngô Lỗi ra lệnh. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngô Lỗi hai lời không nói, trực tiếp nói trong tay sắc bén đại đao, tiến vào thông đạo bên trong. Mà Dương Phong thì theo sát tại Ngô Lỗi sau lưng, tiến vào thông đạo ở trong. Thông đạo rất ngắn, chỉ vẻn vẹn có hơn 100 mét. Hai người rất nhanh liền từ thông đạo ở trong đi tới. Đi tới một cái hơn 100 bình phương trong phòng. Hai cái treo ở gian phòng tầng cao nhất cổ đăng. Trải qua vô số tuế nguyệt, vẫn phóng thích ra hào quang sáng tỏ. Đem cả phòng chiếu một mảnh sáng trưng. Trong phòng bày biện vô cùng đơn giản, chỉ có một chương một bàn dài cùng bàn dài bên trên hai cái hộp gấm. Từ quan sát kỹ căn phòng một chút bày biện, Dương Phong nhíu mày, một khuôn mặt vẻ không vui nhìn qua Ngô Lỗi nói. Chính là nơi này ngươi chỗ nói phòng bảo tàng. Bên trong vậy mà chỉ có hai cái không biết chứa cái gì đồ vật hộp gấm. Nghe được Dương Phong lời nói. Tại cảm nhận được Dương Phong trong giọng nói bất thiện tâm ý. Ngô Lỗi trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích nói. Dương huynh đệ, căn cứ theo ta hiểu rõ, nơi đây đúng là phủ thành chủ phòng bảo tàng. Mặc dù nơi đây chỉ có hai cái hộp gấm, nhưng mà nói không chừng hai cái này trong hộp gấm giả vờ vật chân quý vô cùng đây. Nếu không thì, ngươi mở ra trước hộp gấm nhìn xem. Nghe được Ngô Lỗi lời nói, khi nhìn đến Ngô Lỗi trên mặt khẩn trương vẻ sợ hãi, Dương Phong nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc, mới nhàn nhạt nói ra, hy vọng trong hộp gấm đồ vật đừng để ta thất vọng. Không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Nói xong, Dương Phong cũng không chờ Ngô Lỗi đáp lại, liền trực tiếp hướng về hộp gấm vị trí chậm rãi đi. Nhìn xem Dương Phong chậm rãi hành tẩu bóng lưng. Ngô Lỗi trong mắt hàn quang lóe lên, len lén từ trong ngực lấy ra một cái châm hình linh khí. Thể nội pháp lực điên cuồng tràn vào đến châm hình linh khí trong đó, khiến cho lóe lên ánh bạc, hướng Dương Phong trên người kích bắn đi. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Châm hình linh khí bị hàn quang kiếm kích bay, đâm vào đến gian phòng vách tường bên trên. Lưu cái tiếp theo nhỏ bé lỗ hổng, rốt cuộc nhịn không được muốn động thủ, đánh bay châm hình linh khí đằng sau. Dương Phong chậm rãi xoay người, một khuôn mặt vẻ băng lãnh nhìn qua Ngô Lỗi nói, Dương huynh đệ, ta không phải mới vừa có ý định công kích ngươi, chỉ là viết nhầm mà thôi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ băng lãnh, cùng với trong mắt lóng lánh sát ý. Ngô Lỗi trong lòng kinh hãi, vội vàng đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ lớn giải thích rõ nói. Phải không? Dương Phong đầy khuôn mặt sát ý nói khẽ. Bịch, Ngô Lỗi hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất bên trên. Một khuôn mặt vẻ hoảng sợ nhìn qua Dương Phong cầu xin tha thứ. Dương huynh đệ, cái này là lỗi của ta. Cầu ngươi tha ta một mạng đi. nghe được Ngô Lỗi cầu xin tha thứ ngữ, khi nhìn đến quỳ rạp xuống đất bên trên, đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ bộ dáng, Dương Phong không khỏi hừ lạnh nói, phế vật, hèn nhát, Dương huynh đệ, ta là phế vật, ta là hèn nhát, ta chính là một cái rắm. Ngươi liền đem ta xem như một cái rắm đem thả đi à nha. Dương Phong vừa mới nói ra, Ngô Lỗi liền lớn tiếng cầu xin tha thứ, cũng phanh phanh phanh đập lên đầu tới, nghe được Ngô Lỗi như thế không có cốt khí lời nói. Khi nhìn đến lên như thế không có tiết tháo động tác, Dương Phong không tự chủ được lắc đầu, vì đó cảm thấy bi ai, một cái đường đường thiên nhân cảnh cao thủ, vậy mà không có một chút tiết tháo cùng cốt tức giận. Ngay tại Dương Phong trong lòng âm thầm cảm khái thời điểm, không ngừng dập đầu Ngô Lỗi, trong mắt lóe lên một chút âm tàn sát ý, một tấm bùa chú nhẹ nhàng từ hắn trong tay áo trượt xuống đến hắn trong lòng bàn tay, cũng bị hắn như thiểm điện kích hoạt, hóa thành một nói kim sắc quang mang, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Trong chớp mắt, kim sắc quang mang liền dựa vào gần đến Dương Phong bên cạnh. Cũng tại Dương Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong, hóa thành một cái kim sắc lồng giam, đem hắn giam ở trong đó, khiến cho không còn cách nào động đậy mảy may. Ngay sau đó, quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu Ngô Lỗi liền đứng lên. Vẻ mặt âm trầm đi đến Dương Phong bên người, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, Dương Phong, người hôm nay để hắn lão tử bị nhục như thế, lão tử không đem làm thịt rồi, thề không vì người. Nói xong, Ngô Lỗi liền giơ lên trong tay sắc bén đại đao, hướng về Dương Phong trên người bổ ra mà đi. Từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại yên tĩnh im lặng trong phòng vang lên, đem Dương Phong vây khốn kim sắc lồng giam chấn động. Thoáng qua một tia kim sắc quang mang, chặn Ngô Lỗi trong tay sắc bén đi đến. Móa, lão tử bị ngươi cho tức xỉu, đều quên ngươi đã bị kim sắc lồng giam cho buồn ngủ lên. Không có 10 ngày nửa tháng, là không còn cách nào từ nơi này kim sắc trong lồng giam đi ra. Nhìn thấy kim sắc lồng giam tại sự điên cuồng của mình công kích phía dưới, chỉ là hơi chấn động một chút, không có chút nào bị hao tổn bộ dáng, Ngô Lỗi khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Bị vây ở kim sắc phù lục bên trong, không còn cách nào động đậy mảy may Dương Phong, trong lòng một hồi ảo não, tại sao không có sớm một chút xử lý Ngô Lỗi, để hắn có trở mình cơ hội, để cho mình sa vào đến tình cảnh nguy hiểm bên trong. Cũng âm thầm nói với mình, nếu như mình có thể may mắn thoát khốn mà ra, tuyệt đối sẽ không cho địch nhân lưu một chút một điểm phản kháng chỗ trống, để cho mình sa vào đến bị động tình cảnh nguy hiểm. Xác định Dương Phong không còn cách nào từ kim sắc trong lồng giam thoát khốn mà ra về sau, Ngô Lỗi liền cười ha ha một tiếng, đi đến bàn dài trước, đem bàn dài bên trên hộp gấm mở, nhìn xem bên trong cất giấu bảo vật gì. Chỉ là, làm cho Ngô Lỗi không có nghĩ tới là, hắn vừa mới mở hộp gấm, liền gặp được từng đạo kiếm mang màu bạc, từ gấm trong hộp bắn ra, xuyên qua hắn thân thể, đem hắn chém thành thịt muối. Ngay sau đó, từ trong hộp gấm bay ra kiếm mang màu bạc, liền mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, nối liền không dứt hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Giống như không đem Dương Phong chém giết thề không bỏ qua đồng dạng. https://www.sop.com.xt/90316/2072.7282.7823 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.